Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, trước không giết hắn. Vừa nghe đến Đông Phương Mặc hào phóng như vậy thừa nhận, Dạ Ngạo Thiên đáy mắt thoáng hiện một tia tham lam quang mang. Đúng vậy, Linh Kỹ Pháp, là một cái cỡ nào hấp dẫn người đồ vật. Tại cái này Trung Châu Đại Lục bên trên, bất kể là ai, đều sẽ điên cuồng. Dạ Ngạo Thiên, đương nhiên không ngoại lệ. Đông Phương Mặc, hôm nay, nói cái gì, ta cũng không thể để ngươi trốn qua lòng bàn tay của ta. Dạ Ngạo Thiên chẳng những là một loại uy hiếp, cũng là phát ra từ nội tâm một loại ý nghĩ. Nếu là chém giết Đông Phương Mặc, tuyệt đối sẽ đạt được cái này Linh Kỹ Pháp. Nhớ năm đó, hoành hành Trung Châu Đại Lục hai người, không cũng là bởi vì người mang lấy một loại Linh Kỹ Pháp sao? Hắn Dạ Ngạo Thiên làm nhiều năm như vậy Thái Cực Tông Tông Chủ. Đối với cái này chí cao vô thượng địa vị có càng thêm khắc sâu lý giải. Đây là một cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Nếu không phải mình tu vi đến trình độ này, Thái Cực Tông nhiều như vậy trưởng lão, có thể như thế cúi đầu xưng thần a? Nếu như đạt được cái này Linh Kỹ Pháp, như vậy hắn muốn để Trung Châu Đại Lục bên trên tất cả tông môn cúi đầu xưng thần. Liền ngay cả Chu Thị Hoàng Tộc, hắn đều có thể không để vào mắt. Một chạm đến Linh Kỹ Pháp, Dạ Ngạo Thiên người này đều có chút điên cuồng. Cho nên, hắn ngay cả một cái do dự đều không có. Trực tiếp xử xuất mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Thái Cực Nguyên Truyền, cái này kỹ pháp, đục dày vô cùng, công phòng nhất thể, mà lại hiệu quả rất tốt. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là nắm vút một thanh mồ hôi. Thực sự không biết, lần này, mình có thể thành công hay không chế phục cái này Dạ Ngạo Thiên. Nhưng là hết thảy đã bắt đầu, liền không có đường quay về. Đông Phương Mặc, gọi ngươi hảo hảo nếm thử ta Thái Cực Tông Chấn Tông Kỹ Pháp. Thái Cực Nguyên Truyền cũng không phải những phàm phu tục tử kia đánh tới như vậy hiệu quả. Dạ Ngạo Thiên mười phần cuồng ngạo. Đương nhiên cái này Thái Cực Nguyên Truyền xác thực khiến Đông Phương Mặc cảm nhận được áp lực. Trước đó chưa từng có. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một phương này bầu trời đều đi theo xoay tròn. Cái kia đen trắng giao thế âm dương ngư đã biến thành bén nhọn nhất công kích. Nhưng là vây quanh ở Dạ Ngạo Thiên bên người âm dương ngư lại là hoàn mỹ nhất phòng ngự. Đông Phương Mặc trong lòng không ngừng tán thưởng. Thật không biết đánh là ai sáng tạo ra cái này kỹ pháp. Quả thật là đối với linh khí này vận dụng đã lĩnh hội tới cực hạn a. Tán thưởng về tán thưởng, Đông Phương Mặc vẫn không có lui trở về nửa bước. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay một nắm, màu xanh tím ngọc vô hình lập tức huyễn hóa thành một thanh trường kiếm. Vậy liền nhìn xem ta Phiên Vân kiếm pháp có thể hay không lật ra ngươi Thái Cực Nguyên Truyền. Nhắc tới công kích bén nhọn nhất, Đông Phương Mặc nắm giữ kích phát bên trong, liền số cái này Phiên Vân kiếm pháp, nhưng là cần tiêu hao linh khí, cũng là dị thường khả quan. Đoán chừng cũng chỉ có Đông Phương Mặc dạng này biến thái cấp bậc nhân vật, mới có thể dạng này không có chút nào tiết chế thôi động Phiên Vân kiếm pháp đi. Chỉ thấy cái này nhìn qua lít nha lít nhít âm dương ngư không ngừng công kích Đông Phương Mặc. Nhưng là Đông Phương Mặc phát ra cái kia từng đạo lăng lệ kiếm ảnh, luôn có thể thông qua dị thường quỷ dị lộ tuyến ngăn cản cái này Thái Cực Nguyên Truyền công kích. Dù vậy, Đông Phương Mặc có thể tại Dạ Ngạo Thiên Thái Cực Nguyên Truyền bên trong kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là vô cùng nghịch thiên. Nhưng là Dạ Ngạo Thiên nhưng nhìn ra Đông Phương Mặc phí sức, không khỏi khóe môi lộ ra lãnh khốc ý cười. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Đang khi nói chuyện, Dạ Ngạo Thiên chỉ là hai con ngươi càng thêm băng lãnh, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thật đã đến cực hạn, mà lại tiêu hao đã vượt xa khỏi khôi phục. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, ngọc vô hình cái kia thanh lưu từ trái tim bên trong phun trào ra. Đông Phương Mặc giờ phút này, rốt cục có thể miễn cưỡng khống chế cái này ngọc vô hình thanh lưu nhanh chóng làm dịu đan điền của mình. Ngân kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian lo lắng xuông. Vừa rồi, Đông Phương Mặc náo động lên động tĩnh lớn như vậy, đem Thái Cực Tông hộ tông đại trận phá sạch, Đây chính là tiêu hao Đông Phương Mặc vô tận lực lượng thần thức. Còn chưa kịp khôi phục, Thái Cực Tông Tông chủ Dạ Ngạo Thiên liền chạy đến. Đông Phương Mặc, ta tới giúp ngươi. Ngân Kỳ gấp, Ngân Kỳ, không nên nháo. Đông Phương Mặc dị thường nghiêm túc nói. Sau đó, liền không có lời gì. Ngân Kỳ đành phải nắm chặt song quyền. Khẩn trương nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đỏ cả đôi mắt lên. Loại này liều mạng sức mạnh, mặc cho ai nấy đều thấy được. Khi thấy Đông Phương Mặc như thế cái trạng thái thời điểm, Dạ Ngạo Thiên viên kia nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Người Đông Phương Mặc xác thực so phổ thông vãn bối muốn cường hãn không ít. Nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là còn non chút. Huyết khí phương cương, không thể nhịn, có đôi khi, cũng là nhược điểm chí mạng. Đông Phương Mặc sắc mặt càng ngày càng khó coi nhưng là duy nhất không đổi. Chính là hắn toàn thân phát ra linh khí, càng ngày càng hùng hậu, cơ hồ bao vây hai người giao chiến toàn bộ chiến trường. Dạ Ngạo Thiên không khỏi châm chọc nhìn xem Đông Phương Mặc. Tiểu tử ngươi là muốn tiên dương một chút đan điền của ngươi bên trong linh khí hùng hậu sao? Coi như ngươi linh khí lại hùng hậu lại có thể thế nào? Ngươi còn không có tiếp xúc đến huyền lực. Ngươi thắng không nổi ta. Thật sao? Vừa rồi ngươi thế nhưng là lòng tự tin bành trướng. Phá một hồi. Hiện tại còn muốn như vậy sao? Đông Phương Mặc cứ việc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thế nhưng là khóe môi lại hơi khơi gợi lên một cái theo Dạ Ngạo Thiên. Dị thường quỷ dị độ cong. Đối mặt lấy Đông Phương Mặc nụ cười quỷ dị này. Dạ Ngạo Thiên đột nhiên vừa mất thần. Thôi động thái cực nguyên chuyển linh khí chỉ là như vậy một nháy mắt. Liền không có như vậy hùng hậu. Đông Phương Mặc chờ. Chính là một cơ hội như vậy. Khi cơ hội này tiến đến thời điểm. Đông Phương Mặc cũng là tim đập rộn lên mấy lần. Nếu là lần này thất bại. Hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Tự thân cái kia hùng hậu linh khí đã sớm lặng lẽ đem Dạ Ngạo Thiên hoàn toàn bao vây lại. Thừa dịp Dạ Ngạo Thiên như thế vừa mất thần. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc lập tức liền đem Dạ Ngạo Thiên đưa vào mình Liên Mỹ Điện bên trong. Một tiến vào Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc ý cười càng thêm nồng đậm lên. Tuyệt đối là loại kia tự tin mỉm cười. Nhưng là bởi vì vừa rồi tuyệt đối tiêu hao rất nhiều linh khí. Đông Phương Mặc giờ phút này, liền đứng lên khí lực cũng không có. Lợi dùng trong tay ngọc vô hình, miễn gắng gượng chống cự thân thể. Quỳ một chân xuống đất, từng ngụm mặc khí thô. Mà Dạ Ngạo Thiên, càng là khó coi, khi cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa về sau. Là hắn biết, mình nhất định là chúng Đông Phương Mặc bẫy dập. Khi hắn thấy rõ hết thảy trước mắt thời điểm, liền phát hiện, mình giống như bị giam cầm gắt gao. Liền ngay cả muốn động một cái ngón tay đều là không thể nào. Cứ việc Đông Phương Mặc càng thêm chật vật quỳ trên mặt đất. Nhưng lại là tự do. Mà mình, thật giống như vì vô số vô hình dây thường buộc chặt. Liền xem như hắn đã dùng hết khí lực toàn thân. Đều không thể tránh thoát. Giờ phút này, Dạ Ngạo Thiên trong lòng chỉ có sợ hãi. Hối hận, phẫn nộ các loại. Tất cả đều là một loại lại một loại không tốt cảm xúc tràn ngập hắn. Nhưng lại cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể chờ đợi đến Đông Phương Mặc đứng lên. Chờ lấy Đông Phương Mặc nói ra nơi này đến cùng là địa phương nào. Hắn là làm sao tới được nơi này. Hoặc là, những này đáp án, Đông Phương Mặc là khinh thường tại nói cho hắn biết đi. Hắn còn có cơ hội hay không biết đáp án này. Cũng không biết a. Dạ Ngạo Thiên chưa từng có như thế có cảm giác bị thất bại. Mà cái này lần thứ nhất, để hắn thật sự là khó có thể chịu đựng. Luôn luôn cao ngạo Dạ Ngạo Thiên. Lại bị Đông Phương Mặc làm cho chật vật như vậy. Cũng chính là hai nén hương thời gian. Đông Phương Mặc sắc mặt biến hòa hoãn. Sắc mặt hồng nhuận. Khí tức cũng ổn định. Mà lại cũng rơi về tới ổn định sơ tâm bát trọng. Đông Phương Mặc ngửa đầu nhìn xem bị mình cái này Liên Mỹ Điện bên trong cấm chế khống chế trong. Giữa không trung Dạ Ngạo Thiên. Không khỏi trào phúng cười một tiếng. Rơi xuống đi. Theo Đông Phương Mặc một câu, Dạ Ngạo Thiên chỉ cảm thấy mình lạch cạch một tiếng. Liền bị ném xuống đất. Cứ việc mình rơi vào trên mặt đất, nhưng là vẫn như cũ là toàn thân không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc từng bước một đi đến trước mặt của mình. Hắn nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Dạ Ngạo Thiên, ta cũng đã sớm nói. Đừng tưởng rằng ngươi so ta nhiều tu luyện như vậy mấy năm. Ngươi đã cảm thấy ngươi không ai bì nổi. Ngươi đến ngưng huyền cảnh lại có thể thế nào? Ta cái này không có tiếp xúc đến huyền lực người tu luyện. Như thường đưa ngươi chế phục. Cái này, ngươi hẳn là không có lời nào để nói đi. Đông Phương Mặc mang theo vô cùng tùy ý. Đứng tại Dạ Ngạo Thiên trước mặt. Khoa tay múa chân. Ngẫm lại cái tràng diện này. Nhưng thật ra là rất buồn cười. Dạ Ngạo Thiên thế nhưng là đường đường Thái Cực Tông tông chủ. Bây giờ dĩ nhiên thành Đông Phương Mặc tù nhân. Cái này chênh lệch. Dạ Ngạo Thiên thật đúng là có chút khó mà tiếp nhận. Muốn thả vài câu ngoan thoại. Tiếc rằng ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể trơ mắt như vậy nhìn xem. Đông Phương Mặc thì mỉm cười. Không phản đối. Vậy xem ra ngươi là thật biết mình sai. Dạ Ngạo Thiên tức giận đến mắt trợn trắng. Ai nói hắn cho là mình sai? Đông Phương Mặc tự nhiên thấy rõ ràng. Nhưng lại căn bản không có giải khai những cấm chế kia ý tứ. Nhàn nhã ngồi ở một bên trên mặt ghế đá. Cầm lên rượu trên bàn ấm. Tùy ý rót một chén rượu ngon. Cứ như vậy tự rót tự uống. Ngân Kỳ hiện tại thế nhưng là cao hứng. Vừa rồi Dạ Ngạo Thiên dạng như vậy. Ngân Kỳ cười tại cái kia mềm mại trên mặt thảm thẳng lăn lộn mà. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không muốn đem hắn cho trực tiếp tức chết? Ha ha, Ngân Kỳ, ngươi thật đúng là xem thường Dạ Ngạo Thiên. Hắn chịu đựng đâu? Đông Phương Mặc uống cạn trong chén nửa ngọn tàn rượu. Mới nói, có thể leo lên Thái Cực Tông tông chủ vị trí. Không đơn thuần là tu vi cao thâm. Cái này nhẫn công cũng là rất trọng yếu. Ta chính là muốn mài mài tính tình của hắn. Để hắn hiểu được. Hiện tại, hắn đã rơi vào tay ta. Ngân Kỳ nháy cái kia linh động một đôi mắt to. Nhìn xem Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ ngươi không đem hắn giết? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Không, cái này Dạ Ngạo Thiên hiện tại còn không thể giết. Dù sao hắn là Thái Cực Tông tông chủ. Đợi đến ta sự tình thật không dùng đến hắn ta sẽ cân nhắc. Nhưng là hiện tại, còn không thể động thủ. Ngân Kỳ mặc dù có chút không rõ, nhưng là cũng không hề hỏi kỹ. Dù sao dạng này đạo lý đối nhân xử thế. Ngân Kỳ thực sự là đầu óc chậm chạp. Đông Phương Mặc tâm tư lại là, Thái Cực Tông lúc đầu cùng mình không có cái gì thù oán. Nhưng là lần này, xuất thủ ác như vậy tuyệt, tiêu diệt Du Viễn Trấn. Như vậy nhất định là cùng Chu Kính Khiêm có quan hệ. Dạ Ngạo Thiên cái này Thái Cực Tông tông chủ đều có thể nghe Chu Kính Khiêm an bài. Như vậy còn có hay không cái gì thế lực cường đại sẽ ở sau lưng cho mình bất lợi đâu. Đông Phương Mặc nghĩ muốn biết rõ ràng những chuyện này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.